Chương 2247, tiểu nhân chuyện xấu. Hồng Quân nhúng tay Âm Ti thái tử nhất thời biểu hiện ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào Hồng Quân chính là Âm Ti không đời đại địch, quỷ sát nằm ngộng cũng muốn đem Ngọc Độc Tú cho diệt trừ, đáng tiếc Ngọc Độc Tú đạo pháp thông thiên, thực lực ngang dọc tam giới trong ngoài, ít có địch thủ, bây giờ càng la tu vi sâu không lường được, ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, đơn giản là gọi quỷ sát có chút tuyệt vọng, đời này đại thủ khó có thể lại báo. Đi thông báo Cẩm Lân Long Quân quỷ sát trong mắt ánh sáng màu xanh lục lấp lóe, tỉ mỉ vừa nhìn lại cùng quỷ chủ trong mắt đèn đuốc vạn phần tương tự. Vương gia, chúng ta hà tất đi tranh này lần nước đục, Cẩm Lân Long Quân muốn chúng ta việc làm, chúng ta cũng đã làm đến nơi đến chốn, còn dư lại chính là Cẩm Lân cùng Hồng Quân sự tình, chúng ta hà tất ở xen vào. Bạch Vô Thường do dự một chút nói. Nghe xong Bạch Vô Thường, quỷ sát nhất thời con mắt trừng trừng, ngươi biết cái gì? Hồng Quân sớm muộn đều phải bắt ta Âm Ti khai đao, lúc này cho Hồng Quân gây phiền phức chính là cho ta chờ tìm cơ hội. Điện hạ, thuộc hạ nói một câu không xuôi thai, điện hạ cùng Hồng Quân ân đoán đều là chưa thành tiểu tiên đạo trước, bây giờ tiên đạo đã thành, hà tất ở nắm chuyện của quá khứ cùng mình không qua được, chuyện của quá khứ đều là chuyện nhỏ, vương gia cùng Hồng Quân trong đó mâu thuẫn cũng không lớn, không tính là chân chính tử thù, không phải là thấp đầu nhận sai mà thôi. Năm đó cũng đúng là ta Âm Ti đối Lý Hắc Vô Thường âm thanh trịnh trọng nói. Thấp đầu các ngươi nói tới đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm quá khó khăn. Âm Ti thái tử lung lay đầu, hơn nữa, ta coi như là thấp đầu, Hồng Quân cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho ta. Bệ hạ, Hồng Quân không phải cái kia loại kẻ hẹp hòi. Bạch Vô Thường khuyên một tiếng. Hừ, Hồng Quân chính là cái kia loại kẻ hẹp hòi, hai người các ngươi còn dám mạnh miệng có phải là quỷ sắt? Trừng Hắc Bạch Vô Thường một chút, còn không mau đi. Đúng, Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy lĩnh mệnh đi, nhìn hai người đi ra Âm Ti đại điện, quỷ sắt nhẹ nhàng thở dài, đã là cưới hổ khó xuống, ai khó chịu ai biết. Tây Hải mặt biển, nhìn đồng bình ở trong nước biển bé gái thi thể, từ từ khôi phục sóng biển, Cẩm Lân gật gật đầu, cuối cùng là đem mối họa tiêu diệt, ta tuy rằng ước gì Côn Lôn Sơn sụp đổ, thế nhưng việc này không thể ở trong tay ta đặt thành A, Côn Lôn Sơn sụp đổ, tất nhiên chơ y long đờ ơ tờ lơ, ý chí đất trời phản vệ, chân chính thời kỳ cường thịnh tổ long đều phải chết, huống chi ta đây cái bán điếu tử. Đang nói, đã thấy Hắc Bạch Vô Thường đi mà quay lại, Cẩm Lân ngẩn người, huynh đệ các ngươi tại sao lại đã trở về Long Quân? Nhà ta thái tử gọi huynh đệ chúng ta quá tới nhắc nhở một tiếng, việc này có Hồng Quân nhúng tay, Long Quân chớ vội bất cẩn, gặp tính toán. Bạch Vô Thường nói. Cái gì? Cẩm Lân sững sờ, lời ấy thật chứ? Chuyện như vậy còn có thể giả bộ? Bạch Vô Thường nói. Các ngươi là làm sao phát hiện Hồng Quân ra tay giấu vết? Chuyện như vậy bản tọa đều làm không được đến, huống chi là huynh đệ các ngươi. Cẩm Lân không hề che giấu chút nào chính mình ánh mắt hoài nghi. Cảm nhận được Cẩm Lân ánh mắt, Hắc Bạch Vô Thường nhất thời khó chịu. Chuyện như vậy huynh đệ chúng ta sẽ lừa ngươi? Hơn nữa chúng ta giàu gì cũng là chuẩn tiên cao thủ, bán tiên tồn tại, không mang theo như thế xem thường người, hơn nữa còn là không hề che lấp xem thường người. Huynh đệ chúng ta không biết, việc này là thái tử dặn dò xuống. Long Quân như có nghi hoặc, cứ việc đi hỏi nhà ta thái tử là được rồi. Hắc Vô Thường mặt không chút thay đổi nói. Quả thực, Diêm Vương dễ chịu tiểu quỷ khó chơi, cắt chớ đắc tội với tiểu nhân tuy rằng không đủ để thành sự, nhưng bại sự nhưng là thừa sức. Nơi này tiểu nhân kỳ thực không đơn thuần là chỉ nham hiểm đê tiện hạng người, mà là thân phận địa vị thấp kém nhân vật. Câu nói này bản ý là nói cho mọi người, muốn tôn trọng cái kia chút bé nhỏ không đáng kể nhân vật, không nên khinh bỉ đắc tội. Tiểu nhân vật còn có thể chuyện xấu, huống chi là địa vị cao quý, ở Âm Ti bên trong cũng là một phương nhân vật. Vô Thường, Hắc Bạch Vô Thường cáo từ rời đi, Cẩm Lân đứng ở trong nước biển trầm tư, trái lo phải nghĩ cũng khó mà xác định Hồng Quân là ở nơi nào ra tay, trong lòng mơ hồ có dự tính, không biết đúng lúc như vậy. Này ma thần chân thân quyết cùng khai sơn phủ tất nhiên là Hồng Quân thiết kế, cố ý xấu ta đại kế. Chư thiên vạn giới sẽ ma thần chân thân quyết tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều, hơn nữa có thể đem khai sơn phủ loại bảo vật này tiện tay vứt bỏ, đúng là không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có luyện bảo kỹ thuật đệ nhất Hồng Quân mới có thể rộng lượng như vậy. Thì ra là như vậy, ta liền nói cái kia bảo vật cùng ma thần chân thân quyết tới kỳ lạ, hóa ra là kẻ này trong bóng tối phá rối, Âm Ti đều là làm một ít vô dụng mã hậu pháo. Cẩm Lân mắng một tiếng, xoay người rời đi. Cái hiểu lầm này thật sự là quá lớn, như là Hắc Bạch Vô Thường đem sự tình nói rõ sự thật, Cẩm Lân kịp chuẩn bị, lấy Cẩm Lân thần thông, chưa chắc sẽ gọi Ngọc Độc Tú tính toán xính, nhưng lại lệnh Cẩm Lân kiêu ngạo, không đem tất cả mọi người để vào trong mắt, đắc tội rồi Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường nói chỉ là một nửa, gọi Cẩm Lân trong lòng không để ý lắm, không có gây nên coi trọng, cái hiểu lầm này đơn giản là muốn đòi mạng á. Cho tới nói bé gái thi thể, Cẩm Lân cũng không có quản nhiều. Trong biển ăn thịt động vật vô số, chính mình sau khi rời đi trong khoảnh khắc liền có thể đem hóa thành vô hình, cắn nuốt không còn một ngống. Thúc thúc, chúng ta đi nơi nào? A bé gái nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nắm bé gái tay, chân đạp sóng lớn, xa xa nhìn toàn bộ tứ hải, bé gái hận Tây Hải sao hận ta hận không thể mai táng Tây Hải, bé gái trong mắt lập lòe sự thù hận, bọn họ giết phụ thân ta, giết ta, lưu ta lại mẫu thân cô đan đan ở dương thế sinh hoạt, nhận hết sự đau khổ, ta làm sao không hận, nếu muốn báo thù sao, Ngọc Độc Tú vớt bé gái đầu. Thúc thúc có thể giúp ta, bé gái mong đợi nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, một đóa hoa sen đen chậm rãi hiện ra, ngươi biết không, thế gian này có một loại chim, gọi là tinh vệ. Tinh vệ đó là cái gì, chim, bé gái lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú đem hoa sen đen điểm vào bé gái mi tâm, bàn tay duỗi một cái, trong nước biển bé gái thi thể bị thu lấy tới, một đôi mắt lẳng lặng nhìn bé gái, thực tinh khí đất trời, mà vệ bản thân, chính là viết, trường sinh. Bé gái không hiểu, bé gái lắc lắc đầu. Nói cách khác, một loại sinh ra được thì sẽ phun ra nuốt vào trong thiên địa nhật nguyệt tinh khí chim nhỏ, trời sinh chính là trường sinh bất tử thần linh. Ngọc Độc Tú nhìn tinh vệ. Trời sinh liền có thể trường sinh bất tử, đáng tiếc ta đã chết, sau đó không có cơ hội nhìn thấy, bé gái ánh mắt lộ ra một vẻ trầm trọng. Ta trồng vào bên trong cơ thể ngươi hoa sen, có thể gọi ngươi bất tử bất diệt, ta như là đem ngươi hóa thành tinh vệ, ngươi có bằng lòng hay không? Ngọc Độc Tú nhìn bé gái, tinh vệ hoài, kẹp Tam Sơn ngũ nhạc, siêu côn lôn, hướng du bắt đầu, ngủ đêm thương khung, chính là thiên địa tạo hóa chi con cưng vậy, trở thành tinh vệ, ngươi liền có thể báo thủ. Ta trở thành tinh vệ, làm sao báo thủ? Bé gái trong mắt sát cơ lượn lờ. Này côn lôn sân trên, trước phụ thân ngươi mở ra côn lôn thời gian, có một loại thần thổ, gọi là tức nhưỡng. Ngọc Độc Tú lời nói trịnh trọng. Tức nhưỡng tinh vệ nghi ngờ nói, đó là vật gì? Một hạt tức nhưỡng chỉ có tầm thường đất cắt to nho, nhưng nếu là đem đưa lên, liền có thể lớn như núi cao. Tứ hải tuy lớn, nhưng ngươi nhưng có thể dùng tức nhưỡng đem lấp bằng, ngươi cùng Cẩm Lân có đại nhân quả, mặc dù là ngươi lấp bằng tứ hải, này nhân quả đều rơi trên người Cẩm Lân, không có quan hệ gì với ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn trước mắt thiếu nữ, bé gái, ngươi có bằng lòng hay không? Ta mong muốn phụ thân ta đã chết, ta cùng với mẫu thân cũng là âm dương hai cách, sống sót còn có ý gì, chẳng bằng báo thủ, kính xin tiên trưởng giúp ta. Bé gái cung kính nói, ngươi yên tâm, đợi ngươi công đức viên mãn, ta tất nhiên cho phép cha mẹ ngươi đoàn tụ, trường sinh bất tử siêu thoát khổ hải. Ngọc Độc Tú vớt bé gái đầu, không biết tiên trưởng tôn hào. Bé gái nói, từ nhỏ thiên ngoại trong mây khách, tu đạo thành tiên trải qua muôn vàn khó khăn, chấp trưởng thai kiếp xương bất tử, Ngọc Kinh Sơn bên trong tốt thanh nhàn người người đều đọc chân tiên hào, vạn kiếp bất xâm chế nhạo đàm luận như hỏi giả là người phương nào, chấp trưởng thiên y hóa tự nhiên, ta chính là Ngọc Kinh Sơn bên trong Hồng Quân là cũng. Ngọc Độc Tú cười cợt, chưa từng nghe tới. Bé gái ngơ ngác nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt co giật, lấy nửa thiên mị mắt vứt cho người mù. Xin chào tiên trưởng, kính xin tiên trưởng tác thành. Bé gái cung kính nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, vuốt ve bé gái đầu, ngày trên Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu 5 tầng, hôm nay phủ ngươi đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Sau khi nói xong, tạo hóa lưu chuyển, chỉ thấy bé gái thân thể cùng linh hồn dung hợp, ở thiên ý như đao ra trì hạ, biến thành một chiếc lớn chừng quả đấm tinh vệ chim. Này lông chim lông mỹ lệ, quanh thân ngũ sắc, xinh đẹp đến cực điểm. Hào điểu, hào điểu, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm kiếm tức nhưỡng. Ngọc Độc Tú vuốt ve tinh vệ nói.